Cửu vực kiếm đế, chương 3613, người sói. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại ta rời đi cửu u thế giới thời điểm, hắn mới vừa vặn thành tựu thiên tôn. Không nghĩ tới, nhiều như vậy cái thời đại trôi qua, hắn đã là trở thành đứng đầu một thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám kiếm thiên tôn trong giọng nói. Vậy hơi xúc động, ám kiếm thiên tôn, cũng là từ cửu u thế giới chi bên trong thổ sinh thổ trưởng võ giả. Có chút bạn cũ. Cũng không kỳ quái, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là ám kiếm thiên tôn cũng không nghĩ tới. Cái này thiên sát thành chủ biến hóa to lớn như thế. Dù sao tại hắn thành tựu cao giai tiên đế, rời đi cửu u thế giới thời điểm, thiên sát thành chủ mới là một cái vừa mới tấn thăng thiên tôn võ giả. Hiện tại thiên sát thành chủ cũng đã là tấn thăng trở thành cao giai tiên đế. Trở thành đứng đầu một thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua hiện nay cái này thiên sát thành chủ tình cảnh lại là cực kỳ nguy hiểm. Ám lang thành chủ lần này xuất thủ. Hiển nhiên đã sớm là lôi kéo tốt chung quanh mấy vị cao giai tiên đế thành chủ. Không người hội nhúng tay chuyện này. Chỉ cần là không người nhúng tay. Thiên sát thành chủ hôm nay chết tại ám lang thành chủ trong tay. Chỉ là vấn đề thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu u thế giới võ giả từ trước đến nay đều là xuất thủ, chính là muốn đem đối phương nhất kích tất sát, quyết không thể lưu cho đối phương bất luận cái gì một chút xíu sinh cơ. Cái này ám lang thành chủ đang xuất thủ trước đó, tự nhiên cũng là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lần này hắn muốn xuất thủ, chung quanh cao giai tiên đế đều sẽ không xuất thủ, không người nhúng tay, hắn chỉ cần giải quyết cái này thiên sát thành chủ chính là. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại cần phải cẩn thận cái này thiên sát thành chủ cuối cùng phản công. Chính là chỉ thế thôi, sói diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Ông, khi thiên sát thành chủ kiếm quang, bị hoàn toàn chống đỡ được một khắc. Chỉ gặp ám lang thành chủ chính là xuất thủ. Hắc ám chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Ầm vang ở giữa ngưng tụ ra hai đạo đen kịt to lớn vuốt sói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mỗi một đạo vuốt sói đều có mấy ngàn trượng chi lớn. Theo ám lang thành chủ hai tay rơi sau một khắc. Chỉ gặp cái này hai đạo đen kịt to lớn vuốt sói. Cũng là cùng nhau xé rách xuống. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo vuốt sói xé rách mà đến. Chỉ gặp thiên sát thành chủ thân bên cạnh linh lực ngưng tụ tia sáng. Đều là bị trong nháy mắt xé rách. Ngày tiếp theo thiên sát thành chủ thân bên trên áo giáp. Đều là bị cái này hai đạo vuốt sói xé rách phía dưới. Xuất hiện vô số vết rách. Thiên sát thành chủ liên tục lui ra phía sau. Sắc mặt hắn đều là khó xử tới cực điểm. Cái này ám lang thành chủ toàn lực xuất thủ. Vốn là đã bị thương nặng hắn. Căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sát thành chủ, cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Là thần phục, vẫn là chết. Ám lang thành chủ huyền không đứng trên bầu trời. Ánh mắt nhìn về phía thiên sát thành chủ. Ánh mắt bên trong đã là có nắm chắc thắng lợi trong tay chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hôm nay mắt là hướng về phía thiên sát thành mà đến. Hiện tại cái này thiên sát thành chủ đã là không có sức hoàn thủ. Cái này thiên sát thành rơi vào đến trong tay hắn. Đã chỉ là vấn đề thời gian. Đến ở trước mắt cái này thiên sát thành chủ. Nếu là thiên sát thành chủ nguyện ý thần phục lời nói, có thể hàng phục một vị cao giai tiên đế, ám lang thành chủ dưới trướng thế lực, vậy đem to lớn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là bây giờ thiên sát thành chủ trọng thương. Đã là đã mất đi cuối cùng liều mạng một phen năng lực. Lúc này, ám lang thành chủ trong lòng lên mong muốn hàng phục cái này thiên sát thành chủ tâm nghĩ. Bất quá thiên sát thành chủ trả lời hắn. Chính là lại một lần nữa chém giết mà đi kiếm quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo kiếm quang. Xuyên thủng vô số không gian. Hướng về phía ám lang thành chủ đâm giết tới. Một kiếm này, chính là đại biểu thiên sát thành chủ trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cận kề cái chết không thần phục. Ong ong ong, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cái này một đạo kiếm quang đâm ra một khắc. Không gian xung quanh, đều là xuất hiện vô số vết rách. Trên bầu trời, đều là bạo phát ra một cái sát khí. Bao phủ ra thiên. Một kiếm này chính là cái này thiên sát thành chủ mạnh nhất một kiếm. Thiên sát chi kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay, thiên sát thành chủ cũng đã là minh bạch. Hắn hôm nay là chắc chắn phải chết. Nhưng là hắn cận kề cái chết. Vậy sẽ không thần phục cái này ám lang thành chủ. Đối với một vị cao giai tiên đế mà nói. Thần phục, so với tử vong, càng thêm làm bọn hắn thống khổ. Hôm nay cái này thiên sát thành chủ, cho dù chết, vậy quyết không thể để cái này ám lang thành chủ, lấy đến chỗ tốt gì. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị cao giai tiên đế, cho dù là một vị trọng thương cao giai tiên đế, anh nợ em một câu yêu thương, một khi là không sợ sinh tử, liều chết huyết chiến, bộc phát ra uy lực, cũng là vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một kiếm này ám sát mà đến, ám lang thành chủ đều là sắc mặt nghiêm túc, một cỗ hắc ám chi lực, tại cái này ám lang thành chủ trên thân bạo phát, anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp trong nháy mắt, cái này ám lang thành chủ thân thể chính là càng phát ra to lớn, trọn vẹn biến thành một tôn hơn vạn cha vợ sói, thân người đầu sói, đây cũng là ám lang thành chủ thân là người sói bản thể. Đối mặt cái này thiên sát thành chủ, cái này không sợ sinh tử, liều chết một kiếm, ám lang thành chủ cũng là không tại giữ lại hắn thực lực. Trực tiếp hóa thân người sói, hóa vì bản thể một khắc, ám lang thành chủ trên thân khí tức đều là tăng vọt mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp cái này ám lang thành chủ lúc đầu hai tay, cũng đã là biến thành hai cái to lớn vuốt sói. Cái này hai cái vuốt sói lăng không kéo xuống. Cùng cái kia thiên sát nhất kiếm. Đụng vào nhau. Thiên sát nhất kiếm lực lượng. Mạnh mẽ là bị ám lang thành chủ vuốt sói chống được. Vô biên vô hạn sát khí. Đều bị ám lang thành chủ chỗ hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là ngươi thiên sát nhất kiếm. Hóa giải cái này thiên sát nhất kiếm. Ám lang thành chủ ánh mắt. Đều là rơi vào đến thiên sát thành chủ thân bên trên. Khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là vô cùng kinh khủng một kiếm. Nếu không phải hôm nay ngươi trọng thương. Khả năng ta xác thực cũng không dễ dàng đón lấy một kiếm này. Bất quá đáng tiếc. Người một kiếm này uy lực. Đã không phát huy ra đỉnh phong thời điểm năm thành. Đã ngươi không nguyện ý thần phục. Như vậy liền bỏ mình, ta huyết nhục, sẽ trở thành ta lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám lang thành chủ cười lớn một tiếng. Một cái vuốt sói vọt thẳng lấy thiên sát thành chủ bắt tới. Một bên khác, thiên sát thành chủ đã là mặt xám như cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn bộc phát ra mạnh nhất một kiếm. Thiên sát nhất kiếm. Lại bị ám lang thành chủ tay không ngăn trở một khắc. Thiên sát thành chủ chính là minh bạch. Hắn hôm nay hết thảy phản kháng. Tại cái này ám lang thành chủ trước mặt. Đã là không có chút ý nghĩa nào. Cái này một cái vuốt sói lực lượng. Bao phủ tại trên người hắn. Làm hắn hiện tại đều là đã không thể động đậy. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi. Ám lang thành chủ khóe miệng đều là hiện ra dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là ngay tại hắn vuốt sói, sắp xé rách thiên sát thành chủ thân thể một khắc, một đạo mũi kiếm lại là đột nhiên lăng không xuất hiện, ngăn ở trước mặt hắn. Hắn cái kia một đạo vuốt sói liền tải ở gần thiên sát thành chủ bất quá 16.5cm địa phương, bị một đạo mũi kiếm chỗ ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thân mang áo bào đen bóng dáng, không biết lúc nào, vậy mà là xuất hiện ở thiên sát thành chủ thân một bên, trợ giúp thiên sát thành chủ ngăn lại cái này tất sát một chảo. Người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người đến giúp cái này thiên sát thành chủ. Thiên sát thành chủ không phải tán tu xuất thân sao? Không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ai hội ở thời điểm này đến giúp hắn? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sát thành bên trong võ giả, bản cũng đã coi là cái này thiên sát thành chủ là chắc chắn phải chết. Một chút thiên sát thành võ giả thậm chí đều đã không thể chờ đợi được, chuẩn bị nghênh đón thiên sát thành tân thành chủ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.